Cưỡng chế người yêu, chương 2, góc truyện audio.com. Bên ngoài truyền tới tiếng nồi bát muôi chậu va chạm. Sở Hạo Dương đã tỉnh, cậu mở mắt ra còn có chút hoảng hốt, cả người mềm nhũn, tay chân ê ẩm, chỗ da bị dây thừng siết lại là nóng rực căng đau từng cơn. Nhưng cậu lại êm đẹp vùi mình trong đệm giường, hơn nữa còn là của Cố Liên Phong. Đây là phòng ngủ của Cố Liên Phong. Mắt cậu đột nhiên mở to, người khẽ động liền muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân rồi lại thật sự không chút khí lực, đặc biệt là đầu gối cánh tay cùng các đốt ngón tay. Mỗi một cái đều tê dại giống như bị kim đâm, cậu biết đây là do ngày hôm qua quỳ dưới đất thời gian dài. Khí lạnh chui vào đầu khớp xương, nhưng cậu bây giờ lại nằm trên giường. Sở Hạo Dương cảm thấy lo lắng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía này. Cậu lập tức trở mình trực tiếp từ trên giường nhào xuống đất. Bàn tay chật vật chống đất, đầu gối quỳ xuống, Cố Liên Phong vốn là chuẩn bị làm cơm cho người ta ăn. Kết quả vừa đẩy cửa ra trái tim bé nhà trăm ngàn lỗ thủng lại lần nữa nhận phải kinh sợ. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không bày ra cảm xúc của mình lên trên mặt. Bạn bè chơi thân bên cạnh, bình thường đều nói không mò ra tâm tư của hắn. Vui buồn bất thường đang nghĩ xấu cho ai không chừng, nhưng có một ngoại lệ, đó chính là Sở Hạo Dương, nhưng lúc này nhìn thằng nhóc trước mắt cúi đầu quỳ gối bên giường. Cả người trần trụi, cánh tay vẫn khoác trên mép giường, níu ga giường không biết đang kiềm nén cái gì, hắn đột nhiên liền không thế nào muốn cùng đối phương tâm hữu linh tê nữa rồi. Tầm mắt từ cái cằm cúi thấp của Sở Hạo Dương. Bờ môi mím chặt, đến lồng ngực bóng loáng, cơ bụng hình dạng xinh đẹp, lại đến phía dưới hắn đột nhiên thu hồi tầm mắt, chẳng có mục đích rơi xuống cánh tay chống bên mép giường của đối phương. Bởi vì khoảnh khắc này hắn vậy mà cảm thấy bộ dạng này của Sở Hạo Dương rất có ương vị. Này nếu cho Sở Hạo Dương biết, hắn không thể không bị đánh chết, như là nhận ra tầm mắt của hắn. Bàn tay vốn đang níu lấy ga giường chống đỡ thân thể khép mở hai cái. Chậm rãi buông lỏng ra, sau đó chậm rãi thu xuống, để dọc bên người, thân thể vốn bị hành hạ cảm đêm thân thể cũng đã vô cùng suy yếu vô lực. Sau khi mất đi chống đỡ, thân thể không vững, suýt nữa ngã nhào, Cố Liên Phong liền tiến lên một bước, nhưng đối phương dị thường nhanh chóng cân bằng thân thể quỳ vững. Chỉ đến khi hắn tiến đến mới vụng trộm nâng mắt nhìn hắn. Nhưng ở độ cao này nhiều nhất chỉ nhìn đến vị trí ngang hông hắn. Cố Liên Phong hơi khom người, định đỡ cậu lên, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Tình nghĩa anh em giữa hắn và Sở Hạo Dương hơn 20 năm qua là không làm giả được. Cho dù Sở Hạo Dương làm chuyện có lỗi với hắn, hắn nhiều nhất chỉ là hung hăng đánh cho cậu một trận. Lại ân đoạn nghĩa tuyệt mà thôi làm nhục người giống như hiện tại. Hắn làm không được, nhưng hắn mới hơi động. Người đang quỳ dưới đất lập tức thẳng lưng. Giọng nói khàn đặc, chủ nhân, cẩu đần biết sai rồi. Cẩu đần không nên ngủ trên giường của chủ nhân. Cẩu đần, đứng lên, cẩu đần. Hắn có phải là nên cảm thấy may mắn vì đối phương không xưng ra thứ mà hắn không dám nghe hay không? Lông mày Cố Liên Phong hơi nhíu. Cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đơn giản nói, đi tắm, dạ ăn cơm, thân thể Sở Hạo Dương cứng đờ. Sau đó tiếng bước chân liền đi ra ngoài, còn thuận tay đóng lại cửa. Cậu ngẩng đầu liếc mắt ra cửa phòng đóng chặt, có chút mất mát thu lại tầm mắt. Sau đó chống giường đứng lên, chậm rãi đi vào phòng tắm. Ai gặp phải loại chuyện xui xẻo này cũng sẽ không có khẩu vị ăn cơm. Cố Liên Phong dứt khoát không cầm đũa. Ngồi trên bàn cơm một chốc lại một chốc quấy bát canh đậu xanh. Thuận tiện chờ Sở Hạo Dương ra, hắn cũng rất phiền lòng. Vừa xem sổ sách của công ty, chính là hắn hơn nửa năm được rồi. Nửa năm của 5 năm trước mới vừa cùng bạn học sáng lập. Hiện tại đã hoàn toàn thuộc về danh nghĩa của hắn. Hơn nữa phát triển còn rất không tồi. Về phần mấy vị bạn học trong ký ức của hắn. Trước đây không lâu còn cùng nhau ăn cơm đá bóng, từ 4 năm trước lúc công ty đứng trước tình thế nguy hiểm đã đưa ra rút vốn, chạy tới nước ngoài, bởi vậy có thể thấy được ánh mắt của hắn thật sự không được tốt lắm. dù sao với hắn mà nói hợp tác với bạn học vẫn là chuyện của hai ngày trước. Loại cảm giác từng phút đồng hồ đều bị vả mặt, thật đúng là vi diệu. Đoạn thời gian kia hẳn là khó qua nhất trong 5 năm này. Vì không cho những cổ phần công ty kia lưu lạc đến trong tay đối thủ cạnh tranh. Hắn vay thế chấp, vay tiền bốn phía, hết lòng lo lắng, tác dụng từng chút, cuối cùng cũng gom góp đủ. Trong đó cũng không thiếu là Sở Hạo Dương giúp hắn. Sở Hạo Dương, xong rồi, hiện tại nghĩ đến ba chữ này hắn liền cảm thấy não đau. Sau đó đối tượng khiến cho hắn đau não liền ướt rầm rề đi tới. Vẫn là quân tử thẳng đuồn đuột, miên văn run di tan răng răng quân tử thản đãng đãng. Ý ở đây để chi bạn ý ở còn ở trần. Người anh em tớ biết vóc người cậu đẹp, nhưng cũng không nên rêu rao khắp nơi như vậy chứ. Thái Dương Cố Liên Phong giật giật, thật muốn trực tiếp mắng cậu một trận, hoặc là đánh một trận sảng khoái. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiềm chế chính mình. Thời điểm vừa thử xử lý sự vụ công ty hắn đã biết. So sánh với bản thân 5 năm sau, hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hắn phải vô cùng cẩn thận, mới có thể đối phó với những thứ thuận buồm xuôi gió của 5 năm sau. Mà đối mặt với tình huống thấy thế nào đều không bình thường này. Hắn nhất định phải càng thêm kiên nhẫn. Nghĩ như vậy, Cố Liên Phong liền đè xuống nóng này. Thậm chí ôn hòa nói một câu. Trong phòng mở máy lạnh, không ngại lạnh. Sau đó cũng không chờ đối phương trả lời cái gì, không cho cự tuyệt ra lệnh, đi mặc áo, dừng một chút, hắn lại bổ sung cùng quần. Sở Hạo Dương vội vàng nhìn hắn, không nhìn ra thứ gì khác trên mặt hắn, vì vậy khẽ nói, được, chủ nhân, chờ đến khi Sở Hạo Dương quần áo chỉnh tề đi ra. Cố Liên Phong nhìn từ trên xuống dưới một vòng, quả nhiên, đây mới là bộ dạng của Sở Hạo Dương trong ấn tượng của hắn. Thằng nhóc này nói dễ nghe là tính cách tự do không bị trói buộc. Nói khó nghe chính là ngang ngược, đối với ai cũng không chịu cúi đầu. Chưa từng thấy có lúc nào chi thư đạt lý, chư Su Gia Ly có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nếu không phải Sở Hạo Dương cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Trong khoảng đánh nhau từ trước đến nay lại chưa từng chiếm được chỗ tốt. Khẳng định vẫn sẽ không nể phục cậu như cũ. Lại nói tiếp, thằng nhóc này ngạo khí ngút trời, như thế nào sẽ ngoan ngoãn ở trước mặt mình gọi là chủ nhân cẩu đần. Chẳng lẽ là mình, Cố Liên Phong dùng mình một cái, chân mày cau lại, đừng a, hắn cũng không phải là người như thế. Đừng nói sau 5 năm bản thân trở nên âm hiểm xảo trá tâm lý biến thái đối với bạn bè thân thiết cũng không buông tha. Cho dù là âm hiểm xảo trá, hay là tâm lý biến thái. Cả hai cái hắn đều chán ghét, nhìn thấy bộ dạng cau mày của hắn, Sở Hạo Dương hiển nhiên cảm thấy được Cố Liên Phong là tức giận. Cậu lập tức quỳ xuống, hoang mang xin lỗi, chủ nhân, có phải là cẩu đần quá chậm, cầu chủ nhân trừng phạt cẩu đần, tớ đây phải trừng phạt cậu như thế nào? Cố Liên Phong cũng không nghĩ nhiều liên lưu loát tiếp một câu. Ánh mắt Sở Hạo Dương sáng lên, chủ nhân muốn phạt như thế nào cũng có thể. Cậu vừa nói vừa dè dặt cẩn thận nhích gối lại gần. Nhìn trộm Cố Liên Phong không có biểu tình phản đối. Càng thêm tới gần, dán mặt trên bụng của Cố Liên Phong. Vụng trộm ôm chặt eo hắn. Sau đó chôn mặt xuống. Chậm rãi di chuyển về phía dưới. Thì thầm, chỉ cần chủ nhân cho phép cẩu đần hầu hạ chủ nhân. Cẩu đần nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Trong lúc cậu nói như vậy. Hé miệng cách quần cắn lên nơi đang yên ngủ của Cố Liên Phong. Hơi nóng trong khoang miệng cách một tầng vải mỏng manh phả lên. Ngay lập tức liền an tĩnh không nổi nữa. Cố Liên Phong lập tức hoàn hồn, đẩy cậu ra, hơn nữa còn đứng lên, đổi tới cái ghế bên cạnh. Hắn bình tĩnh lại, mắt nhìn Sở Hạo Dương trơ trọi quỳ dưới đất, vẻ mặt không biết làm sao. Hắn thật sự có loại cảm xúc đau bi. Miên văn nhật liễu cẩu liễu di le gâu le, đây là một từ rất lưu hành trên mạng, đại thể biểu đạt tâm tình đau bi, tự diễu bản thân gặp phải bất ngờ ngoài ý muốn hoặc sự việc rất khó vượt qua. Nếu về nghĩa, thô tục thì tương đương với câu chửi cầu tạp chủng, thật mẹ nó đau bi, hắn vừa rồi thiếu chút nữa cứng, Cố Liên Phong căn bản không bình tĩnh được, nhưng hắn vẫn không mang theo cảm xúc mở miệng, lại để cho Sở Hạo Dương ngồi lên dùng cơm. Sau đó hắn cũng không liếc nhìn đối phương một cái, nhấc đũa bắt đầu ăn. Chủ nghệ của Cố Liên Phong rất tốt, cộng thêm tướng mạo này. Hắn từ lúc cấp 3 cho đến đại học đổi không ít bạn gái. Cho tới bây giờ đều là một đường thẳng tắp trên con đường tình yêu nam nữ tiền đồ tươi sáng. Lúc này hắn thiếu chút nữa nổi lên phản ứng với một người đàn ông. Con mẹ nó, con là bạn thân của hắn, ai có thể nói cho hắn biết. Năm năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đến tột cùng là như thế nào trở nên chay mặn không kỵ? Đáy lòng Cố Liên Phong lạnh lẽo, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ mấy món đồ chơi chết tiệt sáng sớm kia thật sự là kiệt tác của chính mình? Miệng nó lạnh thấu tim, cảm xúc bay cao. Miên văn tu xin liêng xin phê nhang thấu tâm lương, tâm phi dương, đặc biệt mát mẻ, lạnh đến nhị tim, sau đó tâm tình giống như bay. Tâm tình rất tốt, thấy ghi là của quảng cáo đồ uống gì đó. Gì thì, ca hiểu câu này lắm. Một cảm giác rất yêu mốt chăng. D, ngàn vạn lần đừng dọa tôi a. Hắn cầm đũa liền nhịn không được nâng mắt nhìn nửa bên mặt anh tuấn của Sở Hạo Dương. So với dung mạo thiên về thanh tú của mình còn muốn đàn ông hơn nhiều. Từ nhỏ đã khiến cho hắn ao ước ghen tị. Hắn cắn răng khống chế hô hấp, không để cho mình tiếp tục nghĩ lung tung, ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với cậu. Ăn có ngon không? Sở Hạo Dương lập tức dừng lại động tác. Chủ nhân, Cố Liên Phong liền cắt đứt cậu. Cậu gọi tên tớ. Sở Hạo Dương giật mình, ánh mắt khẽ động, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt quen thuộc, nhưng ngay sau đó liền bị giấu đi nhìn không thấy. Cậu mở miệng, chần chờ nói, Liên Phong, ai? Cố Liên Phong rốt cuộc thở phào một hơi. Sau đó liền bất động thanh sắc hỏi đối phương vấn đề. Mục đích chủ yếu là từ trong mấy lời khách sáo. Nhưng hắn cũng biết tình huống bây giờ đặc biệt. Hỏi rất cẩn thận, thái độ đối với Sở Hạo Dương cũng rất kiềm chế. Được rồi, trong kiềm chế kéo ra khoảng cách. Sau khi cơm nước xong xuôi, Sở Hạo Dương đứng lên chủ động dọn dẹp bát đũa. Hắn lấy đi bát không trong tay đối phương. Thờ ơ nói, cậu cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Hắn vốn là để cho Sở Hạo Dương quay về nằm trên giường. Hắn cũng nhìn ra sắc mặt Sở Hạo Dương không tốt, thông qua tin tức từ tối hôm qua đến mới thu hoạch được hôm nay. Hắn đã hoàn toàn chắc chắn này là chính mình bị ma quỷ ám ảnh tạo nghiệt. Dĩ nhiên không thể tiếp tục sai bảo bệnh nhân, huống hồ hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không thể thả người đi như vậy. Hắn nói xong liền bưng bát vào phòng bếp, dĩ nhiên bỏ lỡ Sở Hạo Dương trong khoảnh khắc cả mặt trắng bệch. Còn có biểu tình nháy mắt trở nên hung ác, Cố Liên Phong ở bên trong rửa sạch bát, đi ra dọn bàn, nhìn thấy Sở Hạo Dương còn đứng đấy, liền hỏi một câu, đứng đó làm gì, tại sao còn chưa đi? Bả vai Sở Hạo Dương lập tức run lên, khẽ gọi một tiếng, chủ nhân. Cố Liên Phong cúi đầu sắp xếp mấy thứ, căn bản không nghe thấy, nhưng ở trong mắt Sở Hạo Dương, giống như là đang cố ý làm lơ cậu. Chờ đến khi Cố Liên Phong làm xong đi ra, trong phòng cũng đã không còn ai, cách trương.